thì hãy lắp thầy lại, chôn lại. Thầy chết rồi thì lúc bây giờ thầy nằm dưới cái quyệt đó, rồi thầy tĩnh chỉ hơi thở. Thầy bảo bây giờ thầy tĩnh chỉ hơi thở, lắp giùm thầy đi. Thầy chỉ nói vậy rồi thì tĩnh chỉ, thầy không thở, thầy không nói nữa. Và đồng thời mọi người cứ giác quốc lắp đấy là thầy. Rồi cuối cùng thì cái mã của thầy ở dưới cốc sỏi. Và sau khi mà cái thân của thầy nó mục, nó thành một cái lớp phân, thì cây sài sẽ ăn cái phân đó, nó sẽ sung túc và nó sẽ cho ra bông ra trái. Và mỗi mùa nó ra bông ra trái thì mấy con là Phật tử về thăm cây xoài, tức là thăm cái mã của thầy. Thì lúc bây giờ cái người mà ở đó để trông coi cái cây xoài sẽ hái cho mấy con mỗi người một trái xoài, và trái xoài ăn rất ngọt. Đó là cái thân xác cuối cùng của thầy tự tại như vậy đó. Thì thầy mong rằng khi mà các con mà theo thầy cũng tu, cũng làm chủ được sự sống chết như vậy. Nếu không khéo mấy con thấy bán thân thì nằm đó, con cái rất cực khổ, mà muốn chết thì không được, khổ lắm, muốn chết không được mấy con. Rồi nó bệnh đau khác nữa, ung thư ở trong bụng của mình hoặc là trên thân của mình, bất cứ chỗ nào, thì cái bệnh ung thư mấy con nó đau nhất, ghê gớm lắm. Thầy nghe người ta đau thầy cũng quản, thầy không bị ung thư chứ, mà thầy nghe người ta ung thư thầy cũng sợ lắm. Các con thấy chưa? Mà chắc gì mình khỏi mấy con, mang cái thân này làm gì mà khỏi những cái bệnh ngặt nghèo đó. Khi nó tới rồi thì không ai mà làm sao cản nó được. Đó là quy luật của nhân quả. Nhưng mà người tu người ta sẽ làm chủ mấy con. Người ta làm chủ người ta sẽ đuổi bệnh. Như vậy cho nên hôm nay á, đầu tiên á, thì mấy con thấy có một cái thầy dạy mấy con. Để cái đầu tiên mà mấy con làm chủ cái đời sống của mấy con, tức là làm chủ cái tâm của mấy con đó. Khi có người mắng chữ, khi có người nói lời trái ý nghịch lòng mình sẽ buồn, mình tức giận. Thì ngay đó mấy con nhắc, tất cả các pháp đều vô thường do nhân quả. Không có gì là của ta hết. Phật đã nói mà, không có gì là bản ngã của ta. Ta thì ta còn chấp nó cái gì nữa. Ai chửi mặt họ, họ làm một cái điều ác thì chửi mình, thì mai mốt có người khác chửi. Mình giữ thiện, mình nhẫn nhục, mình đừng chửi mắng họ, mình đừng tức giận họ. Hãy thương yêu và tha thứ. Các con sẽ nhắc câu nói này, rồi mấy con sẽ nhắc tiếp một câu nữa: tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mình sẽ chửi mắng mình mà mình bảo tâm mình bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi im lặng, không nói một lời nói nào, nghe coi cái tâm mình nó có buồn phiền không. Mà hễ nó khởi móng buồn phiền cái người mà chửi mắng mình thì nhắc tâm bất động thanh thản, ngu gì mà lại giận hờn, lại phiền não cho đau khổ. Các con nói, các con chửi các con bảo ngu gì mà mình dạy mình làm cho mình đau khổ. Hãy bất động yên lặng an lạc vô sự, phải hạnh phúc không chăng? Thì các con sẽ nhắc các con vậy, thì cái tâm mấy con sẽ bất động. Vậy đó là mấy con đã cứu mấy con thoát khổ. Khi trong gia đình con cái nói không nghe, tức giận, thì mình nghĩ rằng đây là nhân quả, nó lên nó đòi mình đây. Vui vẻ mà trả, đừng có tức giận, đừng có đánh, đừng có chửi mắng nó. Mà mình đánh chửi mắng nó, đó là mình trả với nhân quả không? Nó sẽ đòi hoài. Do đó mấy con sẽ giữ cái tâm bất động mà không rầy không mắng. Mình có lời khuyên, con nên nghe lời mẹ. Của lời ba, đừng có ham chơi, đừng có đi uống rượu, uống chè, hút thuốc rồi sẽ bệnh. Mình khuyên nó thôi, không đánh, không chửi, không mắng gì hết. Con hãy nghe lời ba mẹ, mà không nghe lời ba mẹ thì sau này con khổ, con phải chịu. Ba mẹ làm sao mà chịu thai con được? Nó thì mấy con sẽ khuyên nó thôi. Nó nghe thì nó tốt, mà nó không nghe thì nó chịu lấy cái nhân quả của nó. Chứ mấy con đừng đánh đập nó, mấy con đánh đập là cái nhân quả mấy con trả không hết. Nhớ chỉ khuyên nhẹ nhàng, ôn tồn, vui vẻ, chứ đừng có làm mặt giận, đừng có rút roi mây mà đế nó mấy roi thì sau này bị người khác cũng đế mấy con mấy roi lại. Nhân nào thì quả nấy, đánh người thì mặc dù nó là con mình, nhưng sự thật nó là cái nhân quả, nó nợ mình nó mới sanh làm con mình chứ. Chứ khi không mà nó không có nhân quả với mình, sao lại làm con mình được mấy con. Cho nên mấy con nói nhân quả vi diệu lắm mấy con. Cho nên vì vậy mình cứ vui vẻ chấp nhận mình sống nhân quả thì mấy con sẽ trả được hết. Và cái cuối cùng nữa, mấy con là Phật tử, đạo Phật có một cái năm cái giới luật, mà khi mà các con đã thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới. Ngũ giới tức là năm cái đức nhân bản. Muốn làm người mà thật con người của Phật giáo á thì phải giữ gìn năm giới trọn vẹn. Các con thấy cái giới thứ nhất là Đức Phật khuyên không nên giết hại chúng sanh. Các con thấy

pháp tác ý với những cái đề mục của sự an trú, để khi mà được nửa tiếng đồng hồ xong thì thầy sẽ cho quý thầy vào cái khu vực của thầy đang ở đây. Các con vào mấy con thấy mấy cái thất mà xây cất đồ kiên cố đó, để cho gió bão đồ không có bay mấy con đó, coi như là cái gốc bồ đề nó chắc chắn đó. Chứ còn mấy cái thất mà cô út trong đó nó bay mấy con tiêu hết á, bão nó tới nó thổi rồi lúc bây giờ cây nó đè mấy con ở trong đó mà chết á. Cho nên vì vậy đó, ở đây coi như là một, khi mà vào cái khu vực của thầy rồi, một là chết thất, mà hai là chứng đạo, chứ không có được rời ra thất mà đi chơi đi đầu này đầu kia hoặc là tiếp Phật tử. Khi mà vào đây rồi á thì nhất định là không có người nào đến thăm nữa, nghĩa là thăm nó sẽ làm đậm cái người tu, uổng cuộc đời người tu mà không lập chủ được. Cho nên các con có nghe trong thời Đức Phật, Đức Phật đến tìm được cái cội bồ đề, Đức Phật thà nát xương mà không chứng đạo thì chết ở dưới cội bồ đề chứ không đứng dậy khỏi cội bồ đề. Cho nên ở đây mỗi cái thất là cái cội bồ đề của một người mà thầy đã chọn vào đây tu, chọn vào đây tu. À, thì mấy con thấy như Kim Quang cũng là một người cư sĩ nhưng mà tu giữ đức hạnh hẳn hoài hoàn toàn, tu tứ chính cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, thầy dạy mà. Lúc mà ở ngoài bên của Úc, ở ngoài tu viện thì luôn luôn lúc nào cũng lo tu và sinh hoạt ở trong cái cư sĩ đoàn của cư sĩ, lúc nào cũng làm hết cái trách nhiệm mà đứng lớp dạy nữa chứ không phải không. Nhưng mà luôn luôn về thất mình rồi thì cứ giữ tâm bất động, thông thả là vô sự, và có cái niệm nào khởi thì dùng tứ chánh cần mà quét ra hết. Cho nên hôm nay thầy sẽ thấy tâm nó còn một vài tí xíu nữa, là coi như là nửa tiếng đồng hồ mà chỉ còn một hai niệm mà thôi, mà hôn trầm thì viên cũng bớt rất nhiều, là không còn có nữa. Nghĩa là coi như là biết cái buổi đó bị hôn trầm thì viên thì người đứng dậy đi kinh hành, cho nên không có trạng thái hôn trầm thì viên, cho nên được thầy rút vào đây cho tập tu. Hai các bạn thấy mới được một người ghê quá, bao nhiêu người mà mới được một người, và một người mà ở đây mà được nỗ lực thực hiện gần bên này, và chỉ hướng dẫn kéo dài 6 tiếng đồng hồ ở trong tâm bất động thanh thản an lạc yên tĩnh. Thì mấy con ở ngoài đó thấy ai thấy một cái người mà được vào đây rồi thì mấy con nỗ lực tu tập sao làm sao cho được như Kim Quang, có phải không? Ai cũng nghĩ rằng mình cũng phải làm được chứ, tại sao người ta làm được, ta làm được thì mai mốt thì Kim Quang sẽ chứng đạo tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, có đủ năng lực, có đủ đạo lực làm chủ được sự sống chết. Chừng đó thầy cho ra thất, ra thất sẽ lấy thanh giáo của mình đi chỉ dạy cho người khác qua kinh nghiệm tu tập của mình, tu tập cái sự tu tập vậy thôi. Đó là những cái điều mà hôm nay thầy dạy cho mấy con thấy. Thầy lo bởi vì chứng hưng Phật giáo không phải viết kinh sách không, thầy viết kinh sách đạo đức của Phật giáo, đạo đức nhân bản nhân quả, như mấy con đã có dịp mấy con đã đọc bộ đạo đức rèn luyện nhân cách, đức hiếu sinh, đức ly tham, đức đạo đức gia đình tức là đức chung thủy, rồi đức thành thật, đức minh mẫn. Thì những cái bộ sách mà thầy đã được xin phép thì mấy con đọc, ở trong đó là những cái bộ sách đạo đức, tức là dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh toàn thế giới. Cái mục đích của thầy đem lại sự bình an cho mọi người trên hành tinh này, đó là dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo. Kế đó thì thầy sẽ hướng dẫn mọi người tu tập làm chủ sự sống chết, để chứng minh cho Phật giáo thế giới biết rằng Phật giáo không phải tu như các thầy mà làm chủ được, mà phải tu như thế này nè, tu đúng như thế này, đúng như lời Phật dạy, tu nguyên thủy như thế này sẽ làm chủ được sự sống chết. Mà ở đây ở tu viện Chư Như đã có những người tu như vậy chứng minh rằng ăn hồi mà, để nó hỗ trợ cho cái bộ sách đạo đức nhân bản, và nó hỗ trợ cho cái bộ đường bề dưới chư Phật để xác định được cái sai của Phật giáo. Thường thường mấy con thấy rõ ràng người ta cái gì cũng nói của Phật giáo hết, tức là người ta muốn đưa cái giáo pháp nào vào Phật giáo thì người ta cứ dán nhãn hiệu đó là Đức Phật thuyết thôi. Kinh Kim Cang đâu phải Phật thuyết, Kinh Pháp Hoa cũng đâu phải Phật thuyết. Ông Phật đã nói như thế này, các con phải tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo. Thế mà Kinh Pháp Hoa dạy như thế nào? Diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, bảo mình tụng mấy hàng thì nó sẽ được bình an mình. Thì cái sự này có không mấy con? Không bao giờ có. Ông Phật nào mà cứu độ các con đâu? Các con thấy đâu có. Mà ông Phật nào mà dạy cái tính không bao giờ

Nhưng mà từ lâu tới giờ người ta chưa có tìm ra được cái phương pháp làm chủ nó. Mà ở đây người ta làm chủ được như vậy thì ở đâu lại không đến. Chừng đó mà muốn gặp thầy đâu phải dễ. Mấy lúc bây giờ mà quý thầy mà tu chứng rồi thì có cái nhiệm vụ là sẽ tiếp Phật tử rồi. Chứ còn thầy mà tiếp nữa chắc là thầy đi mau chứ không sống được. Thầy chỉ bây giờ còn có cái là ngồi lại soạn thảo viết những cái bộ sách đạo đức cho nó xong rồi. Sau khi có người tu chứng là thầy ra đi, để lại cho mấy con phải thay thầy làm các công việc hướng dẫn những người mà tu tập những đạo đức cho mọi người, người ta sống đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả. Chứ còn thầy, thầy thấy cái duyên thầy cũng sắp sửa đi rồi đó. Mà nếu mà Phước Tồn tu xong rồi đi rồi, không có thể nào mà ngồi đây ạ. Bởi vì Phước Tồn còn trẻ mấy con, sẽ thay thầy làm công việc. Mà Phước Tồn thì hôm nay bệnh cũng đỡ rồi, thầy thấy nó đỡ là có thể tu được rồi. Mà còn cái nghiệp thì khó tu lắm chứ không phải vậy. Ráng cố gắng nỗ lực tu thì nó sẽ tốt được. À, mấy con thấy chưa? Bây giờ về cái phần thầy đã nói rồi, hồi nãy dạy cái về cái tâm để mấy con bất động được giải thoát, rồi dạy cái thức sống để mấy con chuyển được nhân quả, tức là năm giới hồi nãy đó, để chuyển nhân quả gia đình của mấy con. À, kế tiếp dạy mấy con trị bệnh, đối trị bệnh phải không? Là như vậy đủ rồi, chứ dạy mấy con mà chứng quả lá nữa thì thôi không được. Bởi vì mấy con còn gia duyên nhiều quá mà làm sao chứng được, phải không? Cho nên bây giờ về cái phần cuối cùng của mấy con là phần hỏi. Mấy con muốn hỏi gì thì hỏi thầy trả lời. Không, tương tự giảng dạy mấy con cách thức thực tế cụ thể những cái phương pháp tu tập. Nó đâu có gì khó đâu mấy con, dễ nó dễ ợt chứ đâu có gì khó. Chỉ mình bỏ thì giờ một ngày mình bỏ chừng 5-10 phút ra mình tu tập thôi, có gì đâu, không có khó. Rồi bắt đầu tu tập gì nó lợi ích cho mấy con. Còn bây giờ về cái phần mà mấy con hỏi là gì, mấy con có những cái điều kiện muốn biết, muốn đưa hỏi những gì thì mấy con cứ thưa thầy sẵn sàng trả lời hết. Không có cái chỗ nào mà thầy, con cứ hỏi, con cứ ngồi đó hỏi đi, tự nhiên con. Thì cái gì? Dạ, kính thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con biết là tại sao trong tâm con luôn luôn có cảm giác nặng nề và sợ hãi. Đâu ra con hỏi cái gì? À, những cái cảm giác, cái sợ hãi của tâm của mình thì điều hoàn toàn cái cơ thể và thân tâm của mình nó đều bị chi phối của quy luật của nhân quả. Có người người ta không sợ nhưng mà người ta bị một cái chướng ngại khác. Còn con thì như vậy, thầy sẽ trả lời. Ở đây do cái pháp như lý tác ý của Phật đã dạy, mọi trạng thái nào nó làm cho chúng ta khác lạ, căng thẳng chúng ta đều là thuộc về cái danh. Danh từ mà Hán học thì gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc, cái đó gọi là lậu hoặc. Mà nếu mà muốn không có lậu hoặc thì pháp như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Ví dụ như con thấy trạng thái con hồi hộp, lo sợ, sợ hãi, nặng nề, không bảo. Cái trạng thái thân tâm của mình không có sợ hãi, không có nặng nề, bình thường, nhẹ nhàng, thanh tịnh, an ổn, an ổn, an lạc. Con nhắc nó vậy, rồi ngày nào cũng nhắc vậy, cái phương pháp tác ý như vậy thì cái lậu hoặc, cái cảm giác, cái nặng nề, cái sợ hãi đó nó sẽ mất đi. Phải ôm cái pháp đó mà nhắc. Bởi vì Đức Phật đã dạy là lậu hoặc pháp như lý tác ý á, khi mình tác ý á thì lậu hoặc chưa sanh thì nó không sanh, mà lậu hoặc đã sanh cũng như con nó đã sanh rồi đó thì nó sẽ bị diệt. Đức Phật đã dạy như vậy, cho nên mình cứ tác ý ngay. Những cái trạng thái nó làm cho mình thấy nó không bình thường, nó khác lạ, nó làm cho thấy mình thấy nó thấy khổ thì mình thấy đẩy lui những cái đó ra thì nó sẽ đẩy lui ra hết, nó không còn có. Nhưng mà cái pháp như lý ta biết, bởi vì cái ý thức của chúng ta nó có một cái lực mà gọi là ý thức lực, cái lực của nó, mình không sử dụng nó thôi mà mình sử dụng nó trở thành cái lực của nó, mà cái các cái tôn giáo khác người ta gọi là tự kỷ ám thị. Ám thị cái đó thì nó sẽ làm cho mình không còn có sợ hãi. Ví dụ như mình sợ hãi, không có sợ hãi nữa nha, đó là tự kỷ ám thị. À, mình dặn mình không sợ hãi. Cũng như bây giờ một người sợ rắn, một người sợ chuột, một người sợ rít đùa cạp, thì khi đó mình bảo từ đây về sau cái tâm không được sợ hãi những cái loài vật này nữa nha. Thấy chuột không sợ, thấy rắn không sợ. À, tác ý như vậy mãi, tới chừng đó rắn mình lỡ mình vuốt đầu nó mình sợ gì hết, chuột mà mình nắm tay mình cũng không sợ gì hết, chứ không thì mấy con sẽ thấy rắn là hoảng hồn. Mấy con thấy đó là những cái điều kiện, cái cơ thể của mình nó do cái nghiệp, do cái nghiệp của mình từ ở trong cái tiền kiếp mà bây giờ sinh ra thì nó mang theo cái sợ hãi như vậy. Thì do đó nó có những cái gì mà trong thân của mấy con mà nó không bình thường, nó không dạng dĩ thì mấy con sẽ tác ý. Ví dụ như bây giờ trước một cái đám đông như thế này, mấy con đứng lên mấy con phát biểu mà nghe hồi hộp, thì mình cũng dùng cái câu tác ý ông không có hộp, trước mọi người phải bình tĩnh, không được hồi hộp, cứ nhắc nó vậy. Đến khi mà đứng trước mọi người mình thấy không có hề dao động gì hết, ăn nói lưu loát, không có ngập ngừng, không gì hết, đó là mình đã phá đi cái trạng thái sợ hãi của mình. Cách thức như vậy nó có phương pháp đàng hoàng mà mấy con, mà phương pháp đó là phương pháp như lý tác ý, như cái lý tác ý. Thì đạo Phật thì gọi nói cái danh từ như lý tác ý, nhưng mà có những cái tôn giáo như là Thiên Chúa giáo thì nó nói đó là tự kỷ ám thị, tự kỷ ám thị, chứ không có gì khác hết. Bởi vì mình tự mình nói như mình mà nó làm cho mình được vững vàng hơn, không còn bị sự dao động đó, cho nên gọi là tự kỷ ám thị. Còn trái lại Phật giáo nó có một danh từ dùng của nó là như lý tác ý, như lý tác ý, pháp như lý tác ý. Thầy phân biệt để sau khi mấy con nghe cái danh từ tự kỷ ám thị và cái danh từ như lý tác ý, hai cái nó đồng một nghĩa, nhưng cái như lý tác ý của đạo Phật nó trở thành một cái ý thức lực, còn cái kia cái pháp mà tự kỷ ám thị nó không thành một cái ý thức lực, mà cái pháp như lý tác ý của Phật nó trở thành tứ thần túc, bốn cái lực như thật. Nghĩa là bắt đầu chúng ta tu là chúng ta thường nhắc rồi, tâm bất động, thân tạng là vô sự, đó là tu tập luyện cái thần lực nó rồi đó, luyện cái lực của ý thức rồi đó, cho đến khi mà nó đủ cái sức của nó thì nó trở thành bốn cái lực như thật. Cho nên nó không phải là như pháp tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị là chúng ta chỉ ám thị nơi mình thôi, chứ không còn cách nào khác, mà nó không thành một cái lực hiện hành như tứ thần túc được. Nó là phương pháp của Phật, nó đi tới cuối cùng nó trở thành tứ thần túc, nó thực hiện tâm mình. Thì mấy con thấy đạo Phật nó đi từ cái thấp mà dần nó đi lên cái cao, cái lực nội lực của nó rất mạnh. Thì con hỏi như vậy thì về nhớ tập luyện như vậy thì bảo đảm rằng con sẽ được bình an mà không còn khó. Còn ai hỏi gì nữa không con?